Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 149, ngũ hành đạo binh ban đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoang giờ phút này phảng phất bị dọa sợ. Hắn thực sự không hiểu tại sao họ lại làm thế. Theo hắn thật sự tốt hơn sao? Ngũ hành đội rời đi hắn cũng sẽ không nói gì. Giờ phút này Hoang rơi nước mắt lần thứ hai từ khi đến Hồng Hoang. Nước mắt rơi đầy. Tại sao? Sao các ngươi lại làm thế? Tại sao? Khóe miệng Thạch Đầu chảy máu còn chưa lau khô. Nửa chống thân thể. Nhìn Hoang ngốc ha hả cười. Điều tương tự cũng xảy ra với người khác. Lão đại, ngươi sẽ không vứt bỏ chúng ta chứ? Chúng ta theo ngươi. Không muốn làm cho ngươi khó xử. Huống chi chúng ta cảm thấy nền tảng không phải rất ổn định. Muốn rèn luyện lại, những giọt nước mắt Hoang không thể dừng lại. Bây giờ nơi này như chỉ còn lại bọn hắn. Thạch Đầu, Diệp Thanh, Nhị Hà, Thạch Hâm, Nham, Tam Hầu, một nửa quỳ trên mặt đất. Hoang gọi tên từng người trong ngũ hành đội bọn họ. Thì ra Hoang nói không muốn nhớ tên bọn họ. Chỉ nhớ kỹ người mạnh nhất. Tất cả đều lừa dối họ. Cùng nhau huấn luyện lâu như vậy. Hoang làm sao có thể không để ý bọn họ tên là gì? Hoang chỉ muốn cho họ một động lực. Giờ phút này khóe miệng mọi người ngũ hành đội chảy máu. Nhưng lại phát ra nụ cười càn rỡ. Các ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta. Các ngươi có thể tái chiến hay không? Có thể. Theo lời nói Hoang hạ xuống. Ngũ hành đội lại truyền ra những lời kiên định. Họ mong đợi một cuộc chiến khác với Hoang. Đã như vậy, các ngươi đến tiểu thế giới của ta hảo hảo nghỉ ngơi đi. Các tài nguyên bên trong cho các ngươi sử dụng. Ta hy vọng các ngươi có thể như Thạch Đầu nói. Cảm thấy nền tảng của các ngươi không vững chắc. Muốn rèn luyện lại. Hơn nữa ta sẽ một mực theo dõi các ngươi. Nếu các ngươi lười biếng. Chờ đợi các ngươi sẽ là nắm đấm của ta. Hoang giờ nắm đấm lên thị uy. Dùng ánh mắt uy hiếp nhìn bọn hắn. Ngũ hành đội thấy Hoang như vậy. Lại nhớ tới lúc Hoang vừa mới đến tổ địa chính là như vậy. Chẳng qua theo thời gian trôi qua. Hoang dần dần thay đổi. Hắn đã bàn giao tất cả mọi thứ cho năm đội trưởng. Hơn nữa bồi dưỡng lực cho họ. Để cho bọn hắn cảm giác Hoang trở nên có chút lạ lẫm. Hết thảy phảng phất đều trở nên chỉ tốt ở bề ngoài. Bây giờ Hoang lại làm động tác này để cho bọn hắn hoài niệm. Cũng làm cho bọn hắn e ngại a. Được, chúng ta nhất định phải tu luyện thật tốt. Đương nhiên cũng không giúp ngươi tiết kiệm tài nguyên. Hoang cũng bị những lời cuối cùng của Thạch Đầu làm kinh hãi. Chẳng qua nhìn ý cười trên mặt bọn họ. Cũng không nói gì. Cười cười phất tay đưa bọn họ đến ngũ hành tiểu thế giới. Giờ phút này ngũ hành đội liền cùng tiểu thế giới có liên quan chặt chẽ. Bởi vì bọn họ không có lực lượng tự bảo vệ mình. Giờ phút này không thể chiến đấu. Mà Hoang lại không thể vứt bỏ bọn họ. Chỉ có thể thu bọn họ vào ngũ hành tiểu thế giới. Bọn họ sẽ tu luyện nhanh dưới ảnh hưởng của thế giới. Nếu như là thực lực của bọn họ vẫn còn, một ít ảnh hưởng xấu sẽ không xuất hiện. Nhưng vừa vặn bọn họ tu luyện là phương pháp luật động của thế giới. Lúc này cũng đã không còn thực lực, tương đương với bắt đầu từ đầu. Vì vậy, tác động này có thể lớn. Bọn họ dưới ảnh hưởng của tiểu thế giới, chậm rãi trở thành phân thân Hoang. Có phân thân tư tưởng của mình, thực lực cũng sẽ cùng ngũ hành tiểu thế giới liên kết. Ngũ hành thế giới mạnh, bọn họ liền mạnh, nếu như yếu, họ đều yếu, nếu thế giới tan vỡ, e rằng họ sẽ chết. Cũng tương đương với ký thác thế giới thánh nhân, chẳng qua bởi vì thế giới quá yếu, không cách nào thể hiện mà thôi. Tất nhiên tất cả những điều này Hoang bây giờ không biết. Nếu như hắn biết, chỉ sợ sẽ do dự có nên làm như vậy không? Bởi vì như vậy, tiêu hao tài nguyên chỉ sợ so với bọn họ tự mình tu luyện còn nhiều hơn. Hoang giờ phút này rời khỏi phòng nghị sự, bởi vì nơi này đã không có ai cả. Hơn nữa cũng sắp sáng sớm. Thời gian trở lại vừa rồi. Xuân Tổ nhìn bộ dáng ngũ hành đội. Vẻ mặt không thể tin được. Tại sao họ lại làm thế? Điều đó có thực sự tốt không? Chuyện này ai cũng không được nói ra. Nếu không, hừ, người biết đấy. Xuân Tổ không biết vì sao. Trong lòng tựa hồ là giải thoát bình thường. Có vẻ như đó là kết quả tốt nhất. Quay lại rời đi, Mộc Tổ nhìn thấy cách làm của ngũ hành đội. Không biết vì sao trên mặt lại có thêm nụ cười vui mừng. Nó chỉ đơn giản là không thể giải thích được. Lôi kéo huyền thạch liền rời đi. Mọi người khác nhìn bọn họ rời đi. Lại nhìn ngũ hành đội thảm thiết. Cùng với trong tai truyền đến thanh âm thê lương của Hoang. Biết giờ phút này cũng không phải lúc an ủi Hoang. Nhao nhao rời đi. Viêm Cư đi tới phía sau Hoang. Rất muốn nói một câu. Đây không phải là những gì ta làm. Ta không có ý tưởng này. Chẳng qua rất rõ ràng. Người khác sẽ không tin hắn. Phải biết rằng Xuân Tổ làm như vậy. Hắn là người hưởng lợi cuối cùng. Nếu không có hắn tham gia. E là không ai tin điều đó. Chán nản rời đi. Bước chân tựa hồ đều có chút vấp ngã. Bất quá giờ phút này Quảng Thành Tử và Phong Hậu những người chú ý đến bọn họ liền có chút mơ hồ. Người tính toán khí vận nhân tộc đều là mơ hồ. Đơn giản là hỗn loạn. Giống như Quảng Thành Tử và Phong Hậu. Phải biết rằng bọn họ cũng không muốn Hoang chỉ huy Hiên Viên cùng Si Vưu. Xuân Tốt cũng đã loại bỏ một số mối đe dọa cho họ. Khí vận của Hoang thật sự thay đổi. Nhưng cuối cùng vẫn còn hy vọng trở lại. Dù sao Hoang hiện tại so với ba người khác cũng không kém. Mà lúc này có một tia phân thần chú ý nữ oa cùng Hoang. Nữ oa nương nương liền có chút mơ hồ. Trên người Hoang và nữ oa có ngũ thải huyết dịch của nữ oa nương nương. Thực sự không thể hiểu tại sao Xuân Tổ làm điều này. Dù sao Hoang cũng là nhân tộc tuấn kiệt a, mà một vị thánh nhân khác cũng không biết nên làm thế nào là tốt. Hắn rất coi trọng sự Hoang. Phải biết rằng Hoang là một trong những người trẻ tuổi kiệt xuất của nhân tộc ở giai đoạn này. Phía sau còn chưa có ảnh hưởng của người khác. Nếu có thể hấp dẫn Hoang gia nhập một phương của hắn. Như vậy nói không chừng bọn họ có thể gia nhập đại hội phân chia khí vận nhân tộc. Vị này chính là Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân. Phải biết rằng chính là hắn tính kế nữ oa. Tất cả mọi thứ của nữ oa là do hắn thiết kế. Tên của nữ oa, cơ thể của nữ oa, còn nhiều thứ khác. Từ sau khi khí tức của nữ oa biến mất ở Hồng Hoang, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tìm kiếm. Biết hai ngày trước chú ý đến Hoang, cũng hiểu vì sao khí tức nữ oa biến mất không thấy. Tất cả điều này là bởi vì tiểu thế giới bên trong cơ thể Hoang. Đây chính là nguyên nhân hắn coi trọng Hoang. Thực lực yếu ớt như vậy. Trong thân thể lại có 7 tiểu thế giới. Quả thực không thể tưởng tượng được. Cho nên hắn hiện tại vẫn luôn chú ý đến Hoang. Nhìn thấy Hoang tao ngộ. Hắn không biết có nên ra mặt không. Như vậy dẫn Hoang nhập giáo. Chẳng qua lúc này trạng thái Hoang. Chỉ sợ sẽ không nghe lời hắn nói. Mộc lão ca, vì sao chúng ta không ở lại nhìn Hoang? Phải biết rằng lúc này Hoang là rất thương tâm a, ngươi còn có thể cười a, huyền thạch đầy bụng nghi vấn. Mộc Tổ lôi kéo hắn rời đi. Nụ cười vui mừng hắn cũng là nhìn thấy. Cảm giác đầu óc Mộc Tổ tựa hồ là xảy ra vấn đề. Tại sao không thể cười? Ngũ hành đội quá mức cường đại. Hoang gia ngoài lịch lãm, mọi chuyện có ngũ hành đội giải quyết, ta đã sớm muốn ngũ hành đội rời đi, lần này vừa vặn, rời khỏi ngũ hành đội, mới có thể gây áp lực cho Hoang, bằng không khi nào mới có thể lịch lãm xong. Huống hồ, người của ngũ hành đội nhìn như cường đại, cơ sở cũng quá mức yếu, khí tức có chút hư phù, đó là chuyện tốt mà lẽ ra bọn hắn nên làm sớm. Dù sao cũng có gốc rễ sâu đậm, mới có thể có được thực lực tốt hơn, cách chương.